Chương 222, ngươi thế nào biết ta không phải kiếm khách? Nam Cung Dương thua với Nhạc Thiên Lân về sau, hiện trường chỉ còn 12 người bảo trì thắng liên tiếp, lúc này tranh tài vậy tiến vào cuối cùng đặc sắc giai đoạn. Thứ 68 vòng. Diệp Lưu Sương đối Tư Đồ Trường Không. Hiện trường xôn xao, đám người đối trận đấu này mong đợi giá trị không chút nào thấp hơn trước đó kiếm khách chi chiến. Tuy nói Tứ Đại Thiên Vương cao cao tại thượng, nhưng trong nhân loại trong lòng luôn có loại đánh vỡ quyền uy xúc động. Cho nên đám người rất muốn mượn trận này nhìn xem, ngoi đầu lên tân tú đến tột cùng có hay không khiêu chiến Tứ Đại Thiên Vương tư cách. Trên lôi đài, kiếm khí bắn ra bốn phía. Tư Đồ Trường Không cho thấy chưa từng có lực công kích, đơn giản lưu loát thân pháp, thẳng bên trong mục tiêu kiếm thuật. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hết thể chỉ vì thủ thắng. Thiên địa hư vô chi kiếm. Đồng nhiên, Tư Đồ Trường Không động tác đại chậm, không phải tốc độ giảm bớt, mà là tấu giảm bớt. Trong hư không một đạo điện quang thật lớn kiếm khí hoành ép mà qua, trong chốc lát xuyên qua Diệp Lưu Sương thân thể, thật giống như sớm đã xuất hiện ở nơi đó. Vương Tổ Hoanh lộ ra kinh sợ, nếu đối phương giao đấu nàng lúc thi triển chiêu này, nàng chỉ sợ liền chống cự cơ hội đều không có. Hảo kiếm pháp. Diệp Lưu Sương thân thể xuất hiện tại một bên khác, băng lanh khuôn mặt có chút động. Đến nàng trình độ này, cùng thế hệ bên trong có thể làm cho nàng động dung cao thủ không nhiều lắm. Tân tú bên trong, Nhạc Thiên Lân tính một cái, Tư Đồ Trường Không cũng muốn tính một cái. Vâng. Trên bầu trời lam quang rủ xuống, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng liền là một đạo thô to kiếm quang, đem Diệp Lưu Sương vị trí ba trượng phương viên đè ép đến chật như nêm cối, khí lãng càng là phát ra tê tê âm thanh, giống như là bị cắt thành vô số khối. Độn ảnh bộ. Quang ảnh như nước mất đi, phảng phất xúc địa thành thốn, Diệp Lưu Sương xuất hiện tại ba trượng bên ngoài, cái này quỷ thần khó lường tuyệt thế khinh công thấy rất nhiều người trong mắt lồi ra. Không cho Tư Đồ Trường Không phản ứng thời gian, Diệp Lưu Sương hai cái lấp lóe, đã đến trước mặt đối phương, tiêm trưởng hóa thành đạo đạo tàn ảnh công hướng đối mới 18 chỗ đại huyệt. Khanh khanh khanh liên tiếp kích xạ hỏa tinh bên trong, Tư Đồ Trường Không chặn lại 12 trưởng. Mắt thấy còn có 6 đạo trưởng kinh đánh xuống, chỉ gặp thân thể của hắn lấy trái với nhân thể quy luật phương thức gãy lên, đầu chân cũng hướng, sau đó mượn nhờ sức eo mãnh liệt địa bắn lên, trường kiếm tùy theo hung ác đâm ra đi. Phi cầm võ đạo chi đạn chim. Song phương cách xa nhau hơn hết 3 thước, bất luận kẻ nào tại dạng này kiếm nhanh hạ đều khó mà kịp phản ứng. Thế nhưng là Diệp Lưu Sương tốc độ quá biến thái, liên tiếp 3 lần lấp lóe, vây quanh đối phương phía sau, lại là một trưởng. Trục mục thiên sát. Kiếm khí lạnh lẽo ngưng tụ thành một đường, bước người hàn mang phảng phất đâm thủng không khí. Tư Đồ Trường Không kiếm hướng về sau huy động, hình như trục gỗ chim đổ y ra cứng rắn vỏ cây, kích phá trùng điệp trường ảnh. Rất nhiều người chỉ là nhìn qua đạo kiếm quang này, đã ra thịt hiện lạnh, sinh ra mũi kiếm treo lên đỉnh đầu hàn ý thật là sắc bén kiếm pháp. Cái này, ngay cả nữ hoàng thành thành chủ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này Tư Đồ Trường Không hẳn là đoán chắc Lưu Sương khó chơi, lúc trước hết thảy đều chỉ là vì cái này tất sát một kiếm làm cửa hàng. Tiếng kinh hô liên tiếp, không còn kịp suy tư nữa Diệp Lưu Sương hội sẽ không thua, tầm mắt mọi người đột nhiên bị một đoàn sáng chói quang ảnh ảnh hưởng. Quang ảnh che đậy kiếm khí, lại lờ mờ có thế trông thấy bị đâm xuyên lỗ hổng. Rất tốt, năm nay giải thi đấu, trước 10 tất có một chỗ của ngươi. Diệp Lưu Sương đứng ở đằng xa, một nửa ống tay áo bị vạch phá, lộ ra lấn xương thi đấu tuyết tay trắng. Nàng thật lâu không có giống vừa rồi như vậy kinh hãi qua, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nàng liền bại bởi đối phương. Dưới đài đồng thời thở lên thô trọng tiếng hít thở, nạp khí thất trọng Tư Đồ Trường Không, lại có khiêu chiến Diệp Lưu Sương thực lực. Đây là vô cùng thiên tư, phải biết cả hai kém hai trọng cảnh giới A Lưu Sương quyền. Thu hồi vẹn vẹn có lòng khinh thị, Diệp Lưu Sương điều động công lực, một tầng chân khí màu trắng tại nàng tú quyền thượng ngưng kết, cuối cùng tạo thành băng tinh hình cầu, bị nàng đẩy hướng về phía trước. Nữ hoàng thành xương hoa điện cùng Từ Gia Hoàng Tuyển Công, phiêu vũ lâu phiêu vũ chân kinh như thế, cùng là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, một khi tu luyện có thành tựu, nội lực tự mang băng xương thuộc tính, có được đồng kết nhân thể đáng sợ hiệu quả. Chỉ gặp băng cầu lướt qua, xuất hiện một đạo thật dài màu trắng thông đạo, trong thông đạo rơi ra liên tục băng hạt. Đây là trong không khí thủy phân tử bị băng xương nội lực ảnh hưởng bố trí. Tư Đồ Trường Không một kiếm chém đứt băng cầu, kết quả một tầng kinh khủng hàn khí tràn ngập ra, trong chốc lát, Tư Đồ Trường Không nội lực vận chuyển đều xuất hiện cản trở. Phanh phanh phanh. Quang ảnh động liên tục, Diệp Lưu Sương xe không lại cho đối thủ một tia cơ hội, thi triển độn ảnh bộ đồng thời, Lưu Sương quyền liên tục đảo ra. Rất nhanh, lôi đài sừng nơi hẻo lánh rơi đều dâng lên rét lạnh xương trắng. Đừng nói là thân ở trong đó Tư Đồ Trường Không, ngay cả dưới đài rất nhiều tuấn kiệt đều lui lại mấy chục bước, phương mới mạo hiểm khu trừ nội lực bên trong hàn ý thứ 57 chiêu, Tư Đồ Trường Không bị kích bay đến dưới đài, nửa người bị băng xương bao trùm, chỉ có khuôn mặt như là cây khô không lộ vẻ gì. Băng xương nội lực đối với hắn khắc chế quá nghiêm trọng, đến đằng sau một thân thực lực vẹn vẹn có thể phát huy ra 5, 6 phần 10, bất bại mới đúng. Diệp Lưu Sương thắng. Trọng tài thanh âm dắt về đám người thần trí, bọn hắn nhìn xem bao quát chúng sinh Diệp Lưu Sương, vô ý thức rời ánh mắt, khi rơi trên người Tư Đồ Trường Không lúc, trong lòng tràn đầy bội phục. Không sai, bội phục. Tứ đại thiên vương tư chất vốn là thanh tuyết châu đỉnh tiềm, có thế tại trên lệch hai cái cảnh giới tình huống dưới, đánh tới loại trình độ này, Tư Đồ Trường Không đủ không tầm thường. Trận đấu này kết thúc không bao lâu, tứ đại thiên vương bên trong cùng gia bang đại đệ tử Lâm Cao Phi, đụng phải Nam Cung Dương. Bại bởi Nhạc Thiên Lân, cũng không có để Nam Cung Dương mất đi đấu trí, ngược lại càng lộ ra điên cuồng, cho dù đối mặt Lâm Cao Phi, cũng không có nhận thua dự định. Ngươi kiếm pháp đối ta nhưng vô dụng. Lâm Cao Phi khí thế phóng khoáng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khi Nam Cung Dương kiếm khí hướng hắn công tới lúc, một đôi mắt tinh quang bốn phía, rất nhanh chộp tới bên trái. Trường kinh cùng kiếm khí kịch liệt trùng kích vào, Nam Cung Dương hướng về sau bay ngược, Lâm Cao Phi lại liền góc áo cũng không động một cái. Không có gặp chiêu phá chiêu thói quen, Lâm Cao Phi bước dài mở, một cỗ như là nham tương bá đạo khí thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, chấn kinh tứ tọa. Đây là độc bá công độc bá ý cảnh. Nếu Diệp Lưu Sương băng xương ý cảnh là tại trên thân thể áp chế đối thủ, như vậy độc bá ý cảnh thì là từ ý chí bên trên áp bách đối thủ. Chí ít Nam Cung Dương đống nhiên thụ này một kích, chỉ cảm thấy ngực chiến y đều bị tới tắt ba điểm. Xương bá tứ hải. To lớn quả đấm to bao khỏa tại cương trong gió, không để mắt đến khoảng cách, đối cứng Nam Cung Dương vô ảnh tam liên sát. Kết quả liên miên tiếng phá hủy bên trong. Không chỉ có kiếm khí tán loạn, ngay cả không ảnh ý cảnh cũng bị chấn động đến chia 5 xẻ 7, bại lộ Nam Cung Dương phương vị. Phúc! Bị lăn lộn khí kình quét vào, Nam Cung Dương lảo đảo địa quỳ một chân trên đất, ngực bị máu tươi nhiễm ẩm ướt. Kẻ này thực lực đủ mạnh, đáng tiếc xuất thủ không lưu tình. Đón khách tung hạ, Lao Thực Đại Sư đối Lâm Cao Phi làm ra lợi bình. Hư Hoài Đạo Trưởng cười nói, cao thâm võ công. Từ trước đến nay đối với tình người tình có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, kẻ này nếu không có đầy đủ bá đạo, lại há có thể lĩnh ngộ chỗ học võ công chân ý. Tân Tú trận doanh liên tục hai trận tan tác, lại lần nữa xác lập tứ đại thiên vương không gì phá nổi thống trị địa vị, hiện tại cơ hồ không có người tin tưởng, này giới có người có thể dung chuyển bốn người bọn họ địa vị. Liền xem như ẩn làm Tân Tú đệ nhất nhân Nhạc Thiên Lân, cũng không được. Thạch huynh! Không biết ngươi mục tiêu là thứ mấy. Vương Tổ Hành bỗng nhiên đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, uyển chuyển nhìn qua hắn. Ta cho tới bây giờ không cho mình thiết lập cụ thể mục tiêu, chỉ cần thả nở dê đửa cờ trước mắt tranh tài liền là. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. A, Vương Tổ Hành tâm tình không cách nào bình tĩnh. Đối phương đáp án đã hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Nói hợp tình lý là bởi vì, đây là cực kỳ chính thức trả lời. Nói ngoài ý liệu là bởi vì, lời này có bao nhiêu loại lý giải phương thức, không biết tại hắn thắng được đối tượng bên trong, có hay không bao hàm tứ đại thiên vương lắc đầu, Vương Tổ Hành cảm giác đến mình cả nghị quá rồi. Xác thực, Thạch Tiểu Nhạc từng sáng tạo qua một lần lại một lần kỳ tích, mỗi lần vượt quá tưởng tượng, nhưng lại thần kỳ vậy có cái độ. Nếu như thấp hai trọng cảnh giới còn có thể chiến thắng tứ đại thiên vương, cái kia chính là thần. Đương nhiên, Vương Tổ Hành tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc còn có át chủ bài. Khác không nói, đối phương liền kiếm đều vô dụng, nàng tại Kinh Long bảo thế nhưng là được chứng kiến đối phương kiếm thuật. Cũng không biết, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật có hay không đạt tới tứ đại kiếm khách tiêu chuẩn thứ 7-13 trận, Thạch Tiểu Nhạc đối quan độ ly. Vừa nghĩ đến điểm này, bên hai liền vang lên trọng tài thanh âm, Vương Tổ Hành không khỏi hưng phấn lên. Ở trong mắt nàng, quan độ ly có lẽ không phải tứ đại kiếm khách bên trong mạnh nhất, nhưng là nguy hiểm nhất một vị. Nàng ngược lại là muốn biết. Thạch Tiểu Nhạc làm như thế nào thả nở dê đửa cờ trước mắt tranh tài. Phi thân cướp lên lôi đài, quan độ ly sớm đã đứng tại đối diện. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc không phải kiếm khách, nếu không ngươi ta có thể thỏa thích một trận chiến. Quan Độ Ly mọc ra mặt chữ quốc, mặt có sợi râu, nhìn so thực tế tuổi trẻ lớn hơn một chút, vừa nói, tay phải cầm chuôi kiếm. Cùng những người khác khác biệt, hắn dự thi không phải là vì dương danh, chỉ là vì cùng cấp độ cao thủ đo sư cờ, thể sát tự thân không đủ. Trong lòng hắn, tốt nhất đối thủ không phải tứ đại thiên vương, mà là thiên tài kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Ngươi thế nào biết, ta không phải kiếm khách ít có người có thể cảm nhận được Quan Độ Ly ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc lại là ngoại lệ, lấy hắn bây giờ cảnh giới, tùy tiện liền từ đối phương kiếm pháp bên trong cảm ngộ đến một loại thuần túy tâm cảnh. Có thể nói như vậy, Quan Độ Ly là hiện trường người bên trong, số ít đáng ra hắn nghiêm túc đối thủ, không phải là bởi vì thực lực đối phương, mà là xuất phát từ tôn trọng. Ngươi nói cái gì một cố quyết tuyệt, không hối hận, mà kiên định kiếm thế từ trên người Quan Độ Ly bộc phát ra, không khí giống bị vô hình kiếm khí cắt thành trăm ngàn phần, phát ra làm cho người bước lên nổi da gà liên miên tiếng vang. Suy giống như có người nhẹ nhàng gậy một cái mũi kiếm, nhưng vào lúc này, một cỗ sắc bén làm cho người khác tê cả da đầu, phảng phất có thế đâm thủng bầu trời kiếm thế từ trên người Thạch Tiểu Nhạc xung ra. Tại cỗ này kiếm thế trước mặt, Quan Độ Ly kiếm thế thật giống như cao y tu y bị xé mở một cái ngụm lớn khí, tùy ý tản mạn khắp nơi, hóa thành cuồng phong phun trào. Chuyện gì xảy ra thật cường đại kiếm thế, hắn lại là một tên kiếm khách đám người đột nhiên phát ra to lớn tiếng thét chói tai, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm chấn kinh chi sắc. Những người biết chuyện kia cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn biết Thạch Tiểu Nhạc dùng kiếm không giả, lại không thể tin được nó kiếm thuật tạo nghệ đã đến cái này trở trình độ kinh người. Ha ha ha, tóc đen khẽ nhếch, Quan Độ Ly ngây người về sau, đống nhiên cười to lên, thoải mái nói, Thạch huynh, ngươi rất tô tờ, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.